Thi hậu Khuynh Thiên, chương 56, đi làm việc lớn, 1, góc truyện audio.com, edit, Thiender chỉ nhi, chúng ta về trước đi, ánh mắt Bạch Chấn Tường lóe ra ánh sáng mờ mịt, lạnh lùng nói, Bạch Nhan, nếu để ta biết ngươi gạt ta, ta sẽ không tha cho ngươi, chúng ta đi, dứt lời, hắn cưỡng ép Bạch Chỉ Còn không muốn rời đi kéo ra khỏi Lam Phủ. Cái tên hỗn đản Bạch Chấn Tường. Thực sự xem ta là lão già bị bệnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Làm lão gia tử tức giận không rõ, lửa giận ngập trời, còn có ngươi, đừng tưởng đưa ta một con liệt diễm hỏa phượng là ta tha thứ cho ngươi. Bạch Nhan vừa đem tầm mắt thu hồi, liền nghe những lời này, có chút ngốc lăng, ngoại tổ phụ, ta lại làm sai cái gì? Làm lão gia tử trừng mắt một cái, ngươi ăn không no. Vì sao không tới Lam gia? Lão gia tử có con hay không là ngoại tổ phụ ngươi? Lão nương ngươi có con hay không là mẫu thân ngươi? Ngươi để mặc cho người Bạch gia khi dễ ngươi. Bạch Nhan bị Lam lão gia tử giáo huấn mà không dám mở miệng. Chẳng lẽ nàng phải nói với Lam lão gia tử? Bạch Nhan trước đây không phải nàng. Lam Vũ, Lam lão gia tử gầm lên, dọa đến Lam Vũ phải vội vàng tới quỳ trước mặt hắn. Phụ thân, người muốn dặn dò gì? Trên mặt hắn mang theo nụ cười nịnh nọt, có chút cẩn thận hỏi. Lam lão gia tử phẫn nộ chỉ vào hắn. Lão gia tử bệnh liền giao Lam gia cho ngươi. Ngươi chiếu cố nữ nhi của muội muội như thế. Ngươi tại sao không đi thăm dò một chút tình huống của nàng ở Bạch gia? Lam Vũ ủy khuất nói. Nương phái người đi đón Nhan Nhi. Nhan Nhi không muốn làm phiền Lam gia. Lại đưa người quay về, người trong lúc nhất thời Lam lão gia tử không biết nói gì cho phải. Nàng không về, người lại không hỏi thăm tình huống một chút, từ khi Lam Nguyệt qua đời, Lam lão gia tử bệnh nặng liệt giường, tất cả Lam gia đều giao cho Lam Vũ. Những năm này, hắn cho rằng Bạch gia sẽ cảm tạ Lam gia, như vậy mà đối tốt với tỷ đệ Bạch Nhan, thật không nghĩ đến chính là... Đôi tỷ đệ này lại chịu nhiều ủy khuất như vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Lam lão gia tử tức giận liền một cước đạp tới. Còn không lập tức đi xuống chuẩn bị. Sau này, ở Lưu Hòa Quốc, chỉ cần Lam gia còn tồn tại, sẽ không có Bạch gia. Sau biến cố của Lam gia, mọi người bắt đầu sút nghĩ phe cánh. Năm đó Lam gia bởi vì Lam lão gia tử bị bệnh, cũng rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí bị Bạch Chấn Tường bò lên trên đầu. Nhưng hôm nay, Lam lão gia tử chẳng những bình yên vô sự, lại thu phục được một thiên giai yêu thú. Trong nháy mắt lại trở thành nhất lưu thế gia đứng đầu. Bất quá Bạch gia có nữ nhi là Thái tử Phi. Cái này so ra Lam gia còn kém. Đừng nghĩ đế thương coi trọng Bạch Nhan. Lấy thân phận của hắn. Không có khả năng cưới một nữ nhân bất trinh bất khiết. Hoàng thất cũng tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Huống chi, bọn họ nghe nói, hoàng thất cố ý muốn để tiểu nữ nhi Bạch gia gả vào Thương Vương phủ Nhan Nhi. Con liệt diễm hỏa phượng này ngươi từ nơi nào có được? Lão phu nhân kéo tay Bạch Nhan, cười híp mắt hỏi, Bạch Nhan ân một tiếng. Lúc trước ta cứu nó một mạng, nó liền theo ta, ta vừa vặn lấy ra đưa nó cho ngoại tổ phụ. Đám người nghe vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, với thực lực của Bạch Nhan, làm sao có thể hàng phục thiên giai yêu thú, mà bọn hắn nghe nói yêu thú dễ dàng báo ân, cứu nó một mạng, sẽ lấy được lòng trung thành của nó. Biểu tỷ, Lam Tiểu Vận cười hì hì tiếng lên, kéo cánh tay Bạch Nhan, nói, sinh nhật ta cũng sắp đến, chừng nào ngươi cũng cứu một con yêu thú đưa cho ta được không? Cách chương.